Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Hồn Lưu Nghiên. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 274 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Thùy Dương vừa mới tiêu diệt một tên trưởng lão của Diêm Sa. Và lúc này thì bên phía Diêm Sa hết sức là tức giận. Và thái trưởng lão của Diêm Sa lúc này đã tự thân xuất mã để mà có thể tóm gọn Bách Lý Tiểu Thơ, cũng như là cường giả của Bách Lý gia, đó chính là Bách Lý Phi Dương. Và vị thái trưởng lão này có tu vi là tiên nhân. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước ngay vào tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ cho kênh theo số tư nhân tài khoản được ghi ở bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 274 có tựa đề Vân Phi Sương vô cùng tức giận. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thái trưởng lão của Diêm Sa, tiên nhân cấp xuất động. Vân Phi Sương cũng không biết rõ tình huống. Giờ phút này, hắn mang theo Bách Lý Nghiên dừng ở trước cửa xạ thành. Đây là một tòa thành có phạm vi rất lớn, tường thành bốn phía cao hơn khoảng 20 trượng, chắc về lịch sử đã lâu đời, cho nên tản ra khí thế to lớn bằng bạc. Vân Phi Sương nhìn lên tường thành, sợ hãi than thở. Trời đất, cao như vậy. Võ giả đang ra vào cửa thành, nghe hắn cảm thán thì nhao nhao quăng tới ánh mắt xem thường, nghĩ thầm người này nhất định là cái đồ nhà quê mới lên. Tránh ra ngay. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng la phách lối. Võ giả cửa thành quay đầu nhìn lại, thấy một công tử áo gấm dẫn theo một đám người chậm rãi tiến đến. Lúc này, sắc mặt đại biến, vội vàng tránh đường. Tất cả mọi người đều né tránh, duy chỉ có Vân Phi Sương thì vẫn đứng ở đó. Tên hạ nhân đi trước, công tử ca thấy như vậy, lúc này chỉ vào hắn mà quát lớn. Tiểu tử, dám cản đường công tử nhà ta, có phải là muốn chết không? Vân Phi Sương vốn tính muốn tránh ra, thế nhưng nghe thấy câu này, nhất thời nhíu mày lại, người bất động tại chỗ. Tên hạ nhân thấy như vậy, lúc này lập tức phén tay áo lên. Xem ra, tên này thật là muốn chết rồi. Tiểu Lục, tên công tử sau lưng ngăn cản, chớ làm loạn. Nói xong thì nhìn qua Bách Lý Nghiên phía bên phải Vân Phi Sương, nhỏ nhã lễ độ nói. Tiểu Nghiên muội muội, muội sao lại tới đây? Vân Phi Sương lắc đầu, đột nhiên trách thủ hạ, biểu hiện ra ôn tồn lễ độ, nguyên lai chính là vì Bách Lý Nghiên. Hạ nhân thế nào thì chủ nhân là cái dạng đó, Vân Đại Thiện Thần không cho rằng công tử ca này có tính cách hiền hòa. Làm sao? Vân Phi Sương hỏi, các người nhận biết sao? Bách Lý Bá truyền âm. Tiểu hữu, người này tên là Dạ Khâu Lăng, là tam công tử của Dạ gia. Thì ra là như vậy. Vân Phi Sương bừng tỉnh đại ngộ. Tâm lý còn nghĩ, ra ngoài tiền hô hậu ung, hạ nhân hung hăng càn quấy, tam công tử Dạ gia này hẳn chính là một tên công tử bột. Khâu Lăng ca, Bách Lý Nghiên cười nói, đã lâu rồi không gặp. Đúng vậy à. Dạ Khâu Lăng cười, chỉ ít thì cũng đã 20 năm rồi, không nghĩ tới tiểu nữ hoa trước kia hiện tại đã trở thành một đại mỹ nữ như vậy. Bách Lý Nghiên cười một tiếng. Miệng của Khâu Lăng ca vẫn ngọt ngào như vậy. Dạ Khâu Lăng nói, tiểu Nghiên muội muội, chỗ này không phải là nơi để nói chuyện rồi, theo ta tiến về Dạ phủ thôi. Bách Lý Nghiên vui vẻ, nàng vốn đang xoắn xuýt làm sao mà đi bái phòng Dạ thúc thúc. Bây giờ gặp được Dạ Khâu Lăng ở cửa thành, theo hắn tiến về Dạ gia cũng là thuận lý thành trường. Bên trong Dạ thành, Vân Phi Sương đi vào. Khi hắn vừa mới bước vào, thì trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ hoảng hốt. Tuy chỉ ngăn cách cùng với phía bên ngoài thành một cái cổng thành thôi, thế nhưng thiên địa thực tính cùng với đạo ý ở nơi này càng thêm nồng đậm hơn. Đạo ý cùng với thực tính lại mạnh hơn giá ngoài gấp đôi. Vân Phi Sương thầm nghĩ, khó trách rất nhiều tán tu đều hy vọng thu được quyền cư ngụ vĩnh viễn ở bên trong thành trì. Tiểu Nghiên mời mọi. Dạ Khâu Lăng đi ở phía đằng trước, quay mắt nhìn Vân Phi Sương đằng sau một vòng, ánh mắt hiện lên vẻ xem thường, hỏi, hắn là người hầu của muội sao? Bạch Lý Nghiền lắc đầu đáp. Hắn là bảo tiêu mà ta mời. Dạ Khâu Lăng khẽ giật mình, cười nhạo. Ha ha, một trần tiên sơ kỳ cũng có thể làm bảo tiêu sao? Bạch Lý Nghiền biết tiên sinh cố ý ẩn giấu tu vi, không muốn để cho người khác biết, cho nên cũng không giải thích, mà nói sang chuyện khác. Khâu Lăng ca, những năm này Dạ Thành được Dạ Thúc Thúc quản lý ngày càng cường thịnh hơn. À, đúng như vậy. Dạ Khâu Lăng không tiếp tục để ý tới Vân Phi Sương nữa mà nói. Tâm tư của cha ta đều đặt ở tại Dạ Thành. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Tiểu Lục và bọn hạ nhân Dạ gia theo phía đằng sau còn đánh giá Vân Phi Sương, ánh mắt tràn ngập vẻ xem thường. Một trận thiên sơ kỳ mà cũng có thể làm bảo tiêu, mặt cũng thật dày. Vân Phi Sương biết bọn họ đang xem nhẹ mình, thế nhưng hắn cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là một đám hạ nhân. Dạ phủ tọa lạc ở trung ương Dạ Thành, vẹn vẹn cửa phủ thôi cũng đủ để dùng bốn chữ kim bích huy hoàng để mà hình dung. Vân Phi Sương thầm nghĩ, cho dù là hoàng cung của đế quân Thiên thì cũng kém hơn nơi này, mà đây vẫn chỉ là một cái thành trì nhỏ. Thực sự khó tưởng tượng đại thành trì chân chính và địa phương tiền đế ở lại sẽ huy hoàng tới trình độ nào. Tiên sinh, Bạch Lý Nghiên nói, chúng ta đi vào thôi. Vân Phi Sương theo ở phía sau tiến vào bên trong Dạ phủ. Mới vừa đi vào bên trong thì nhất thời phát hiện ra thiên điện thuộc tính cùng với đạo ý ở nơi này càng dày đặc hơn so với bên ngoài. Vân Phi Sương đánh giá thầy trang phủ, thầm nghĩ, hẳn là có trận pháp gia trì. Đâu chỉ Dạ phủ có trận pháp gia trì, toàn bộ Dạ Thành cũng bị một trận pháp vô hình bao phủ. Cũng nhờ trận pháp vận chuyển, từ đó ngừng thụ ra thuộc tính cùng với đạo ý càng mạnh hơn. Thành trì nào cũng đều như vậy. Có thể nói, bố cục thế giới trần phủ thần vực lấy thành trì làm chủ, kích thích võ giả đi vào ở để mà thu được quyền cư ngụ. Kỳ quái. Dạ Khâu Lăng đi ở phía trước, nói thầm, Tiểu Nghiên muội muội rất kính trọng thiên kiều. Nghĩ đến đó, hắn dừng lại, nói, à ha, Tiểu Nghiên muội muội, dựa theo quy định của Dạ gia ta, ngoại nhân chỉ có thể ở tạm tại Nam Uyển, không thể nào tùy tiện tiến vào bên trong chính viện được. Vậy sao? Bạch Lý Nghiên hiểu rõ. Tiên sinh, xin chờ ta ở Nam Uyển. Được. Vân Phi Sương cũng không có ý kiến. Dạ Khâu Lăng lại nói, Tiểu Lục, mang vị tiên sinh này đi tới Nam Uyển, hầu hạ cho cẩn thận. Tiểu Lục lúc này chắp tay, cười nói, à, tiên sinh, xin mời. Vân Phi Sương nhìn xa, cái tên này tươi cười, nổ ra một tia cổ quái. Hiển nhiên là hầu hạ cho tốt, khẳng định là có hàm nghĩa khác. Bởi vì ta quá tuấn tú hay sao, mới có thể khiến cho Dạ công tử ghen ghét. Chắc hẳn là như vậy rồi. Vân Phi Sương thầm nghĩ. Khi hắn theo Tiểu Lục đi vào Nam Uyển, phát hiện ra đi qua cạnh mình không có phải là hạ nhân thì cũng là nha hoàn. Xem ra Nam Uyển hẳn chính ở nơi mà hạ nhân ở. Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu. Dù sao thì mình cũng là bảo tiêu của Bách Lý Nghiên, được an bài đến Nam Uyển rõ ràng là có ý nhục nhã. Tiền sinh. Tiểu Lục đứng ở trước một phòng ốc rách dưới, cười nói, nơi này chính là nơi mà người tạm thời ở lại. Nhìn căn phòng cũ nát, mái ngói tàn khuyết, cửa phòng không có được đầy đủ, Vân Phi Sương cao mày hỏi, người xác định đây là nơi người ở sao? Mặc dù là nó được cải tạo từ trường ngựa, thế nhưng mà người cũng có thể ở lại. Tiểu Lục cười đáp, mày Vân Phi Sương nhíu càng chặt, xem thường mình thì cũng thôi, an bài một căn phòng cải tạo từ trường ngựa, còn mẹ nó quá khi dễ người rồi. Tính nóng của Vân Đại Tiện Thần muốn bạo phát. Tiểu Lộc thấy sắc mặt của hắn thay đổi thì cười lạnh. À, thế nào, tức giận sao? Rất tức giận. Vân Phi Sương cắn từng chữ. Tiểu Lộc cười lớn. Tiểu tử, người nhớ kỹ, tại Dạ gia ta, cho dù là người lừa giận ngút trời thì cũng phải nhẫn, nếu như không... Ba một tiếng, không có chờ hắn nói hết câu, thì một tay của Vân Phi Sương đã bóp chặt lấy mặt của hắn, lạnh lẽo mù. Cậu nô tài, nhớ kỹ, đừng có trọng ta tức giận, nếu không thì kết cục của người còn tàn khốc hơn cả cái chết. Trong khoảnh khắc, linh hồn lực rót vào, Tiểu Lục nhất thời thống khổ hét lên thê thảm, cả người phảng phất giống như đưa thân vào trong địa ngục vậy. Lời tính cách của Vân Phi Sương, dù bên trong đế cung tiền đế, chỉ cần không cao hứng, chỉ cần hắn tức giận thôi, sự tình gì cũng có thể làm ra. Hiện tại hắn đang rất tức giận, cho nên Tiểu Lục phụng mệnh nhục nhã hắn, nhất thời bị linh hồn lực quấy rối mãnh liệt, thừa nhận tra tấn tới từ địa ngục. Thủ hạ của Dạ Gia đi theo thấy như vậy, nhất thời giận dữ, thế nhưng không ai dám xuất thủ cả, bởi vì bọn hắn cảm nhận được khí tức của người này tuyệt đối là ở trên mình. Thực lực của thủ hạ Dạ Khâu Lăng cũng không tệ, thế nhưng trung quy chỉ là chuẩn thiên sơ kỳ, mà Vân Phi Sương đã đến hậu kỳ, hơi bại lộ một chút cảnh giới đã triệt để chấn nhiếp bọn hắn. Tiểu Lục vẫn kêu lên thảm thiết, cuối cùng hỏa khí của Vân Phi Sương cũng tiêu tan một chút, thu hồi lại linh hồn lực. Tên hạ nhân này phù phù một tiếng ngã trên đất, miệng sụp bọt mép, toàn thân run rẩy, mở người hít vào một hơi lãnh khí. Tiểu Lục cũng là một chuyển tiên sơ kỳ, trong thời gian ngắn bị tra tấn nửa chết nửa sống, thực lực tên kia là mạnh tới thế nào? Vân Phi Sương vỗ vỗ tay, quét mắt một vòng vài phòng thượng đẳng ở trong Nam Uyển, nói: căn này cũng không tệ, thích hợp để người ở. Nói rồi thì tự hành tiến vào. Mà căn phòng hắn nhìn chúng, trùng hợp chính là phòng của Tiểu Lục ở. Đi bẩm báo công tử. Vân Thị Sương vừa mới vào phòng, đám thủ hạ lúc này khiêng Tiểu Lục miệng đang sụp bọt mép rời khỏi Nam Uyển đi cáo trạng. Tại đại sảnh nội viện Dạ Gia, một trung niên có tướng mạo uy vũ ngồi ở đầu vị. Người này tên là Dạ Bính Sơn, là đương đại gia chủ của Dạ Gia, trưởng khống giả của Dạ Thành. Hắn có cảnh giới chuẩn tiên đại viên mãn, quanh thân phát ra đạo ý cùng với khí tức mạnh hơn Diêm Mạc Phóng chuẩn tiên hậu kỳ rất nhiều. Xác thực mà nói là một trời một vực. Mỗi tiểu giai vị chân vũ thần vực đều chênh lệch phi thường lớn. Nghe nói trăm tiên chuẩn tiên hậu kỳ cũng chưa chắc có thể đánh lại một chuẩn tiên đại viên mãn. Vân đại tiện thần ở bên trong giới có thể là vượt cấp khiêu chiến, nhưng đến chân vũ thần vực một khiêu chiến dù 10 võ giả tiểu giai vị cũng rất khó khăn. Đương nhiên, Vân Phi Sương từ giới vào đây cũng có ưu thế thuộc về mình, chỉ tính năng lượng ở bên trong tiên hạch thì cao hơn võ giả cùng cảnh giới rất nhiều. Huống hồ linh hồn lực của hắn phi thường cường đại. Phương diện chí bảo, Vân Phi Sương nằm giữ hỗn nguyên càn khôn kiếm, liệt diễm chiến giáp và tạo hóa giới chỉ do vô thượng công đức sáng tạo ra. Vũ khí thái thành kiếm quyết và túng bộ di vị, hai loại đều là thượng thừa nhất ở bên trong chuẩn tiên trung kỳ. Trong khoảng thời gian này hấp thụ cũng không ít tiên thạch, đạo ý cũng là phi thường cường hãn. Theo lý luận, Vân Phi Sương đối mặt với chuẩn tiên đại viên mãn, dù xuất ra hết át chủ bài cũng rất khó có thể chiến thắng, nhưng nếu như bỏ chạy thì có cơ hội rất lớn. Cháu gái Bách Lý. Sắc mặt của Dạ Bính Sơn nặng nề. Sự việc Bách Lý giả thúc thúc ta đã biết được. Bách Lý Nghiên ngồi ở dưới vị thống khổ, nói: phụ thân lúc sinh tiền bảo Tiểu Nghiên đến nhờ Dạ thúc thúc, còn xin ngài có thể thu lưu. Ai, hài tử, từ hôm nay trở đi, Dạ phủ chính là nhà của người. Đà tạ Dạ thúc đã thu lưu. Bách Lý Nghiên đứng dậy thở dài. Từ Tây Hoài Thành cho đến Dạ Thành, lộ trình vô tận, người và A Bá chạy tới, trên đường trải qua cũng không ít trắc trở đi. Dạ thúc thúc, Tiểu Nghiên đang bị bọn người của Diêm gia truy sát, nhiều lần sinh tử. Dạ Bính Sơn hừ lạnh. Cái đám người Diêm gia thật quá cản rỡ. Quy mô Dạ Thành không có bằng Tây Hoài Vương Thành, Dạ gia cũng kém xa Diêm gia. Thế nhưng Dạ Bính Sơn lại không kiêng kỵ gì, bởi vì hắn là chủ của một thành, về mặt thân phận thì cao quý hơn so với Diêm gia. Tại Trần Vũ Thần Vực, thành chủ không chỉ có biểu tượng của thực lực mà còn là biểu tượng cho thân phận. Hướng chỉ Dạ Thành không thuộc Tây Hoài Thành quản chế, vì về một trong phương thành của tứ đại phong thành Tây Nam Vực, thực lực chính thể của Diêm gia mạnh hơn Dạ gia, nhưng vì thân phận cùng với quan hệ địa vực không dám trắng trợn đắc tội Dạ gia. Bách Lý Nghiên hiểu rõ điểm này, cho nên dù cách xa vạn lý vẫn là đến đây tìm Dạ gia nương tựa. Cháu gái, cứ yên tâm ở đây đi, cho Diêm gia 10 cái lá gan thì cũng không có dám tới tìm ta gây phiền phức. Bách Lý Nghiên gật đầu, lại có chút ngượng ngùng, nói: Dạ thúc thúc, Tiểu Nghiên có một chuyện muốn nhờ. À, là cái chuyện gì? Dạ Bính Sơn cười hỏi. Bách Lý Nghiên hơi trầm tư, Gia Nan mở miệng: Cho Tiểu Nghiên mượn 2 khỏa tiên thạch. Dạ Bính Sơn nghe vậy cười lớn: Ha ha ha, không phải chỉ là có 2 khỏa tiên thạch thôi sao? Dạ thúc thúc sẽ tặng cho người. Nói xong phục tay lên, lấy ra 2 khỏa tiên thạch. Bách Lý Nghiên nhận lấy tiên thạch cười: Đa tạ thúc thúc, sau này Tiểu Nghiên sẽ trả lại. Nàng mượn tiên thạch cũng là vì muốn tặng cho Vân Phi Sương. Dù sao nếu như không có hắn cứu chữa và một đường bảo hộ trò, mình đã sớm vẫn lạc rồi. Chú cháu hai người nói chuyện với nhau một hồi, Bách Lý Nghiên đứng dậy rời đi. Khi nàng vừa mới đi ra đại sảnh thì đã gặp Dạ Khâu Lăng đâm đầu đi tới, trên mặt ẩn chứa lửa giận. Bách Lý Nghiên cười hỏi: Khâu Lăng ca, ngươi làm sao vậy? Dạ Khâu Lăng để ép lửa giận nói: Tiểu Nghiên bội muội, bảo thiềm mà người mang đến thật là quá phận, đánh người hầu của ta nửa chết nửa sống. Bách Lý Nghiên nhất thời trợn tròn mắt. Nam Huyền ở tại gian phòng mà Tiểu Lục ở lại, Dạ Khâu Lăng mang theo Bách Lý Nghiên vừa nhìn thấy Vân Phi Sương ngồi xếp bằng ở trên giường thì nhất thời nổi trận lôi đình, đánh người hầu của mình còn nhàn nhã tính tọa, thực sự là đáng giận mà. Đến rồi sao? Vân Phi Sương mở mắt từ trên giường nhảy xuống, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Dạ Khâu Lăng lạnh lùng nói: Tiểu tử, nếu như không xem ở phần thượng của Tiểu Nghiên muội muội, ngày hôm nay đã để cho người nằm mà rời khỏi Dạ gia. Trên đường đi tới đây, Bách Lý Nghiên vẫn đang làm công tác để cho hắn không có nên làm khó tiên sinh. Vân Phi Sương à một tiếng, Bách Lý Nghiên lại nói: Đà Dạ tiên sinh đã một đường hộ tống dẫn ta đến Dạ thành. Vân Phi Sương cũng là người thông minh, nghe được nữ nhân này muốn để cho mình rời đi, sau đó chắp tay: Cô nương, hiện tại nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, sau này gặp lại. Nói xong thì rời khỏi phòng. Dạ Khâu Lăng khinh thường hừ lạnh một tiếng, nếu như không có Bách Lý Nghiên đau khổ cầu tình, lời tính cách của hắn tuyệt không cho phép tiên kia tùy tiện rời đi. Tiên sinh! Vân Phi Sương vừa mới đi ra khỏi xã phủ thì Bách Lý Nghiên đuổi theo từ phía đằng sau. Thật có lỗi, để cho người chịu ủy khuất tại Dạ gia. Khi nàng theo Dạ Khâu Lăng đi vào Nam Yển, ý thức được nơi này là chỗ hạ nhân ở, đã rõ ràng vì sao tiên sinh lại động thủ đánh người. Không có việc gì đâu, Vân Phi Sương cười. Người thì cũng đã đánh, tức khí cũng tiêu tàn, hắn căn bản không có để trong lòng. Bách Lý Nghiên lấy ra 2 khỏa tiên thạch đưa tới. Tiên sinh chữa khỏi bệnh cho ta, lại nhiều lần bảo hộ, 2 khỏa tiên thạch này xem như là thù lao ngoài định mức. Vân Phi Sương lắc đầu. Vô công bất thù lộc, tên này rất có nguyên tắc, Bách Lý Nghiên cười. Vậy thì xin mời tiên sinh giúp ta làm một chuyện. Vân Phi Sương nghe vậy không khách khí nhận lấy 2 khỏa tiên thạch, hỏi: Là cái chuyện gì? Bách Lý Nghiên nhảy mắt vài cái cười: Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước tiên thiếu ngươi chuyện này, chờ sau này nghĩ thì ngày khác gặp lại, lại nói cho tiên sinh nghe. Vân Phi Sương nhất thời im lặng. Hắn vất tay lấy ra một khối ngọc bài thượng thừa. Trong này còn có linh hồn lạc ấn của ta, nếu có một ngày mà cô nghĩ ra bóp nát nó thì ta sẽ tìm đến. Bách Lý Nghiên cất kỹ ngọc bài hỏi: Tiên sinh, bây giờ ngươi tính đi đâu? Muốn đi thành càng lớn hơn để mà xông xáo một lần. Tiên sinh không có phải là người bình thường, về sau nhất định là sẽ trở thành một đại nhân vật, Bách Lý Nghiên nói. Nhận cát ngôn của cô. Vân Thị Sương cười một tiếng, ôm quyền: Cô nương, cáo tử. Nói rồi thì phiêu nhiên rời đi. Vừa mới đi chưa được vài bước lại ngừng chân, thiên ý truyền âm: Cô nương, ta cảm thấy Dạ gia không thích hợp với cô đâu, tốt nhất là vẫn nên rời đi. Nói xong không nhiều lời nữa mà cất bước rời đi. Nhìn tấm lưng dần biến mất trên đường phố, Bách Lý Nghiên đang chát thầm nghĩ: Rời khỏi Dạ gia thì ta có thể đi đâu? Trần Vũ Thần Vực rất lớn, khoảng cách thành cùng với thành rất xa. Vân Phi Sương thật vất vả đi vào Dạ thành, cho nên tạm thời sẽ không muốn rời đi. Mà sau khi cáo từ Bách Lý Nghiên, thay hình đổi dạng đi vào Phượng Thị Võ Đạo, dự định muốn dùng 2 khỏa tiên thạch Bách Lý Nghiên cho đổi thành tinh hạch, dựa vào gia tốc thời gian ở bên trong tạo hóa giới chỉ để mà tiến hành nhanh chóng thu lấy đạo ý từ đó đề bạt. Trong phường thị trấn Vũ Thần Vực, tiệm vũ khí, tiệm đan dược, cửa hàng dược tài nhiều vô số kể. Phần thị trường vừa mới đi vừa nhìn, cuối cùng thì đứng ở trước một cửa hàng gọi là chuyển đổi cát. Bạch Lý Nghiên có nói qua, mỗi thành trì đều có chuyển đổi cát, tác dụng chính là dùng để cầm tinh hạch đổi lấy tiền thạch. Đi vào chuyển đổi cát, bên trong bố cục đơn giản, chỉ có một quầy hàng, quầy trưởng quỹ đang ngủ gà ngủ gật. Giả Thành là một địa phương nhỏ, võ giả cầm tinh hạch đổi lấy tiền thạch vô cùng ít ỏi, cho nên trưởng quỹ ngày thường cũng không có việc gì nhiều. Vân Phi Sương đứng ở trước quầy hò khẽ một tiếng. Trưởng quỹ đang ngủ càng ngủ gật bỗng nhiên mở mắt, lau đi nước mắt, mau đi nước nơi khóe miệng theo thói quen hỏi: "À, tiểu hữu là đến đổi lấy tiền thạch sao?" "Không phải." Vân Phi Sương lắc đầu. "Trưởng quỹ nào nào, không đổi lấy tiền thạch thì tới nơi này làm gì?" Ba một tiếng, Vân Phi Sương đặt một khỏa tiền thạch trên quầy. "Ta tới đổi lấy tinh hạch." Trưởng quỹ trợn mắt há mồm, làm ở chuyện đổi cát đã thành đã mấy trăm năm, hắn lần đầu tiên đụng phải người lại cầm tiền thạch tới đổi lấy tinh hạch. Vân Phi Sương hỏi: "Thế có đổi không?" "À, có thể." Trưởng quỹ lập tức lấy lại tinh thần, cười nói: "Vân Phi Sương còn hỏi, một khỏa tiền thạch có thể đổi lấy được bao nhiêu tinh hạch?" Trưởng quỹ hơi chút trầm mặc: "À, là dựa theo giá cả thị trường, một khỏa tiền thạch có thể đổi lấy được 8.000 khỏa tinh hạch chuẩn tiền sơ cấp." 8.000 khỏa sao? Vân Phi Sương cao mày. "Không phải 10.000 khỏa tinh hạch mới có thể đổi lấy được một khỏa tiên thạch sao?" Trưởng quỹ cười: "Ấy, tiểu hữu, tiền thạch đổi tinh hạch và tinh hạch đổi lấy tiền thạch là hai cái khái niệm khác nhau." "Tốt thôi, 8.000 thì 8.000. Vậy xin chờ một chút." Trưởng quỹ rời quầy hướng về phía hậu viện. Không lâu sau thì đưa tới một mai không gian giới chỉ. "Tiểu hữu, ở bên trong này có 8.000 khỏa tinh hạch, xin mời kiểm kê một phen." Tiền niệm Vân Phi Sương dung nhập bên trong, xác định có 8.000 khỏa, nói: "Cáo từ." Trưởng quỹ cất tiền thạch đi, nhìn bóng lưng rời đi, âm thầm lắc đầu. Đầu hắn có phải là có vấn đề không, vậy mà lại cầm tiền thạch tới đổi lấy tinh hạch. Rời khỏi chuyển đổi cát, Vân Phi Sương tìm tới một cái khu vực ẩm thấp. Tiến vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu thu lấy 8.000 khỏa tinh hạch. Muốn thu hết tinh hạch như vậy cần rất nhiều thời gian. Bất quá, đối với Vân Phi Sương nằm giữ 200 lần thời gian gia tốc, hoàn toàn không có thành vấn đề gì. Một tháng sau, Vân Phi Sương thuận lợi thu hết 8.000 khỏa tinh hạch. Ngoại giới mới trải qua vẹn vẹn có 2 canh giờ. Nếu như hấp thụ thêm 2.000 khỏa tinh hạch nữa, vậy chẳng khác nào trực tiếp thu lấy 2 khỏa tiên thạch. Vân Phi Sương cười rộ lên. Người khác hấp thụ một khỏa tiên thạch cũng là một khỏa tiên thạch, mà hắn dùng một khỏa tiên thạch đổi thành tinh hạch, không khác gì so với 2 khỏa, không thể nào nghi ngờ, chính là vô cùng sảng khoái. Đáng tiếc, chỉ còn lại có một khỏa tiên thạch. Vân Phi Sương bất đắc dĩ nói. Tuy cầm tiên thạch đổi lấy tinh hạch có thể là thu hoạch được càng nhiều đạo ý, thế nhưng điều kiện tiên quyết là có càng nhiều tiên thạch. Làm sao kiếm lời tiên thạch để mà đổi lấy càng nhiều tinh hạch đây? Đây cũng là một vấn đề lớn. Thu hoạch tiên thạch thực rất khó khăn. Vân Phi Sương cân nhắc tới nửa ngày vẫn từ bỏ. Sau cùng, hắn quyết định trước tiền ở xã thành tạm, sau đó sẽ đi dã ngoại liệp sát hùng thú, lấy tinh hạch đến thay thế tiên thạch. Quyết định ở lại thì xuất hiện một vấn đề. Vân Phi Sương không có quyền cư ngụ. Dựa theo quy định của Dạ Thành, chỉ có thể ở tạm trong nội thành 3 ngày, đến lúc đó sẽ bị cưỡng ép đuổi đi. Ngay từ đầu dự định vận chuyển nghịch thiên quyết che đậy khí tức, ngày thứ 2, Vân Phi Sương từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn tận mắt trông thấy, phó xạ ở lại đủ 3 ngày, dù trốn ở đâu, quanh thân đều sẽ phát ra hào quang lóa mắt. Kết quả cuối cùng chính là bị số lớn phó xạ của Dạ Gia khiêng ra khỏi Dạ Thành. Nhất định là do trận pháp. Vân Phi Sương lẩm bẩm, hắn có nghĩ qua lấy linh hồn lực thẩm thấu trận pháp ở bên trong thành trì, thế nhưng vẫn từ bỏ. Có trời mới biết trận pháp này mạnh bao nhiêu, và nhất thấm vào gặp phải phản vệ, vậy thì được không bù nổi mất. Đã không thể nào dựa vào nghịch thiên quyết ẩn giấu, Vân Phi Sương nhất thời phải nghĩ ra biện pháp như thế nào thì mới có thể ở lại Dạ Thành thời gian dài. Trải qua một phen nghe ngóng, hắn biết muốn ở tạm trong thành có thể là nộp lên số lượng tinh hạch nhất định. Dạ Thành có quản lý vấn đề ở lại. Phần Phi Dương chạy tới, sau khi mà hỏi thăm thì nhất thời im lặng. Dựa theo quy định của Dạ Thành, kẻ ngoại lai nhiều nhất chỉ có thể ở tạm 3 năm, mỗi ngày phải thanh toán ra 10 khỏa tinh hạch chuẩn tiên sơ cấp. Trước ở lại 1 tháng, Phần Phi Dương giao nộp 300 khỏa tinh hạch, thu được giấy chứng nhận, viết trệ phía trên viết tên Trần Đức Xuất. Phía trên giấy tạm trú có chứa tiểu hình trận pháp sâu chuối cùng với trận pháp của Dạ Thành. Nếu một tháng sau không tiếp tục giao nộp tinh hạch, sẽ phải mở thành hư vô. Có giấy chứng nhận tạm trú, Phần Phi Dương bắt đầu đi loanh quanh trong thành. Hắn vô tính toán đi liệp sát hung thú, thế nhưng nghĩ lại không có bằng nhìn xem nội thành có phương pháp gì để mà kiếm lấy tinh hạch hoặc là tiên thạch không. Phương pháp kiếm tiên thạch không có, phương thức kiếm tinh hạch thì lại không ít, tỉ như làm tiểu nhị cho người ta, tỉ như dọn dẹp tửu lâu. Nếu như công việc này cho tinh hạch nhiều, chỉ sợ Vân Đại Thiên Thần sẽ làm thật. Nhưng hỏi thăm một phen, mỗi tháng cũng chỉ có 3-5 khỏa, cuối cùng đành từ bỏ. Dần dần trời tối xuống, Phần Vị Sương không có thu hoạch gì, bất đắc dĩ trở về. Thế nhưng khi hắn đi ngang qua một sàn cửa hàng thì lại đột nhiên dừng chân. Đây là một kiến trúc có chút cổ xưa, lẻ loi chờ trọ trên đường phố náo nhiệt, bên trong tản mát ra đạo ý. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua, nhìn về phía cửa hàng, ánh mắt ẩn chứa sự kính trọng. Tiên thạch các sao? Nhìn thấy bảng hiệu, Vân Vị Dương lẩm bẩm. Không có phải là địa phương bán tiên thạch đó chứ? Khi nói chuyện thì người cũng đã đi vào. Bên trong tiên thạch các không lớn, không có bài trí gì. Một lão già đang thảnh thời nằm ngủ gật ở trên xích đù. Như phát giác có người tiến vào, hắn mở miệng hỏi. Người muốn luyện tiên thạch sao? Vân Phi Sương lắc đầu đáp, không phải. Hắn cũng không biết tình luyện tiên thạch như thế nào. Lão già vẫn nhắm mắt lại nói. Đã không phải là tới luyện tiên thạch thì chính là tới làm học đồ sao? Trên quầy để một khỏa tiên thạch không có chứa đạo ý, người rót linh hồn lực vào bên trong. Nếu như có thể kích phát ra ánh sáng thì có tư cách trở thành học đồ của ta. Phần Vị Sương nhất thời im lặng, lão nhân này nhất định hiểu lầm. Bất quá khi hắn nhìn thấy khối tiên thạch không có đạo ý kia thì nhất thời hứng thú đi đến trước quầy, rót linh hồn lực vào bên trong. Tiên thạch nguyên bản trong suốt giờ phát ra hào quang chói mắt, chiếu sáng cả cửa hàng. Lão già đang nằm ở trên xích đồ bỗng nhiên mở mắt, khi hắn nhìn thấy tiên thạch phát ra tia sáng lộng lẫy thì trên mặt xuất hiện vẻ chấn kinh. Tiên thạch ở tại Trần Phủ thần vực cực kỳ hữu, cực kỳ hiếm thấy. Chúng nó sinh ra thế nào? Trong lý giải của Vân Phi Sương, khả năng giống như là linh thạch tồn tại trong lòng đất, hình thành ra khoáng mạch. Sự thật cũng là như vậy. Bất quá Trần Vũ thần vực tồn tại vĩnh cửu, qua vô tận năm tháng, màu quặng ẩn chứa tiền thạch đã vô cùng thừa thớt. Về sau có biết đài đột phá ý tưởng, lấy thủ pháp đặc thù thủ đạo ý trong tinh hạch chuyển hóa thành viên đá, từ đó sáng tạo ra một kiểu tiền thạch mới. Loại phương pháp này ra đời cấp tốc thông dụng thì xuất hiện một nghề nghiệp mới, tiền thạch ngưng luyện sư. Cái gọi là tiền thạch ngưng luyện sư chính là khai thác đạo ý ngưng luyện vào tiền thạch. Mà ở tại Trần Vũ thần vực, tiền thạch trên thị trường lưu thông gần 6 thành là do tiền thạch ngưng luyện sư làm ra. Đương nhiên, loại nghề nghiệp ngưng luyện tiền thạch này không phải bất cứ võ giả nào cũng có thể làm. Đầu tiên phải có linh hồn lực cực mạnh. Cực mạnh này không phải là cảnh giới càng cao thì càng mạnh, mà là một loại cường độ linh hồn bẩm sinh. Dù một tiên vương cường độ linh hồn cực mạnh, thế nhưng trời sinh tư chất không có được, cũng không có tư cách trở thành một tiên thạch ngưng luyện sư. Mấu chốt chính là phù hợp với đạo ý. Cái gọi là phù hợp đạo ý cùng lại với một võ giả có thể chất hỏa hệ, trời sinh có thể cầu thông với nửa với lửa. Dù một võ giả trời sinh có linh hồn lực rất mạnh nhưng không cách nào có thể phù hợp đạo ý, vậy cũng rất khó có thể trở thành một tiên thạch ngưng luyện sư. Vô số năm tháng, Trần Vũ thần vực đã hình thành ra phương pháp khảo sát tiên thạch ngưng luyện sư hoàn chỉnh. Phương pháp đơn giản nhất, cũng thường thấy nhất chính là rót linh hồn lực vào bên trong tiên thạch không có đạo ý. Trời sinh linh hồn lực mạnh lại có thể phù hợp đạo ý, linh hồn dung nhập vào thì sẽ sinh ra cộng minh, lấp lóe ánh sáng. Tuy có phương pháp khảo sát, có hệ thống nghề nghiệp hoàn chỉnh, nhưng võ giả có tư cách làm thiên thạch ngưng luyện sư lại vô cùng ít ỏi. Căn cứ theo thống kê, Trần Vũ thần vực, bình quân ngàn vạn người mới có thể xuất hiện ra một ngưng luyện sư. Cái tỷ lệ này lớn hơn đàn đạo và trận pháp. Cho nên, một thiên thạch ngưng luyện sư cho dù là cấp thấp nhất, địa vị cũng dị thường là cao quý. Văn Phi Dương tiến vào thiên thạch các, là một thiên thạch ngưng luyện sư, phạm chủ kinh doanh là thay người khác dùng tinh hạch mà ngưng luyện ra thiên thạch. Thiên thạch không có đạo ý đặt ở trên quầy, là đạo cụ dùng để chắc thí võ giả có tư cách làm ngưng luyện sư chuyên nghiệp hay không. Vật này đã để đầy mấy chục năm, trong lúc đó có không ít võ giả tới chắc thí, thủy chung bình thản, không có ánh sáng, không có ai có thể trở thành thiên thạch ngưng luyện sư. Bây giờ Phật Phi Dương lấy linh hồn lực rót vào, trong nhẹ mắt liền kích phát ra tia sáng chói mắt. Ô Thông Dù bỗng nhiên mở mắt, nhìn thiên thạch phát ra tia sáng lộng lẫy, chiếu sáng cả gian phòng tối tăm, kém chút nữa thì ngã xuống. Trời đất, ánh sáng lại mãnh liệt như vậy. Ô Thông Dù xoa xoa hai mắt, xác định là thật, chấn kinh há to miệng. Năm đó, hắn tham gia khảo hạch thiên thạch ngưng luyện sư, mặc dù là kích phát ra thiên thạch ra ánh sáng, thế nhưng cũng chỉ là ánh sáng của đom đóm. Thậm chí, Ô Thông Dù kết luận, kẻ này kích phát thiên thạch, dù thiên tài ưu tú nhất năm đó cũng không bằng. Hắn lập tức đứng người lên, nói, người trẻ tuổi, người tên là gì? Vân Phi Dương thấy ánh mắt của hắn nóng rực, nhất thời có chút khó chịu, thế nhưng vẫn buông thiên thạch ra, đáp, Trần Đức Xuất. Có bằng lòng trở thành một thiên thạch ngưng luyện sư không? Thiên thạch ngưng luyện sư sao? Vân Phi Dương mở mịt hỏi, là cái gì vậy? Ô Thông Dù có chút kinh ngạc. Người chưa từng nghe nói qua thiên thạch ngưng luyện sư sao? Chưa. Vân Phi Dương lúng túng đáp. Tốt. Ô Thông Dù bắt đầu liền giải thích cặn kẽ. Vân Phi Dương biết được loại nghề nghiệp này có thể từ tinh hạch mà ngưng luyện ra thiên thạch thì nhất thời hứng thú nồng hậu. Ha ha ha, tiểu sao hòa, người có nguyện ý trở thành một thiên thạch ngưng luyện sư không? Phật Vị Dương lập tức tỏ thái độ, nguyện ý. Chỉ cần là có quan hệ cùng với thiên thạch, mình lại có tư chất phương diện này, chắc chắn là sẽ không cự tuyệt. Trời sáng đến tiệm, lá phù chính thức sẽ dạy người. Ô Thông Dù vô cùng kích động. Dù sao kẻ này kích phát ra thiên thạch tới loại trình độ kia, thiên tư khẳng định bất phàm. Thành tựu của mình có hạn, nếu như dạy dỗ ra một thiên thạch ngưng luyện sư cường đại cũng là một vinh dự vô thượng. Cái kia, Phật Vị Dương gãi đầu nói, nếu không tạm này ở lại đây luôn đi. Tuy rằng có tạm chứng ở một tháng, thế nhưng hắn không có chỗ ở. Được, Ô Thông Dù nói, bên trong còn có một gian phòng trống, người dọn dẹp lại một chút thì có thể ở lại. Được rồi. Cuối cùng, Vân Vị Dương cũng coi như là có một chỗ an thần ở tại Dạ Thành. Nhà tuy rằng cũ nát, thế nhưng có thể tùy thời tùy chỗ thu đạo ý. Ngày thứ hai, Ô Thông Dù ngồi trong nội viện, trên bàn đá đặt 10 khỏa tinh hạch cấp chuẩn tiền sơ kỳ, và một khối tiền thạch không có chứa đạo ý. Vân Vị Dương đứng bên cạnh, quan sát bí tịch tên là Ngưng Đạo Quyết. Ngưng Đạo Quyết cũng không phải là bí tịch võ đạo, mà chính là thuật thiên thạch ngưng luyện sư bắt buộc biết khi mà thu thập đạo ý. Chỉ có lĩnh ngộ thì mới có thể trở thành một thiên thạch ngưng luyện sư. Một lúc lâu sau, Vân Vị Dương khép bí tịch lại, nói, tiền bối, ta đã nhớ rồi. Nhanh như vậy sao? Ô Thông Dù cũng là hoảng hốt. Năm đó, hắn lần đầu tiên ghi nhớ Ngưng Đạo Quyết dùng tới hơn nửa ngày. Nhưng Ô Thông Dù cũng không biết, Vân Vị Dương thực sau một khắc đồng hồ thì đã nhớ rồi. Hà phí một canh giờ, đó là vì hắn phát hiện ra một ít địa phương trong khẩu quyết của Ngưng Đạo Quyết cùng loại với Nghịch Thiên Quyết. So sánh và lĩnh hội, hắn phát hiện ra hai loại khẩu quyết này có một điểm giống như nhau, chính là đều có thể đề luyện một ít thuộc tính đặc thù ra ngoài. Tác dụng của Ngưng Đạo Quyết chủ yếu là rút ra đạo ý bên trong tinh hạch. Nghịch Thiên Quyết thì liên quan đến phương diện càng lớn, càng rộng, tỉ như là tà ma nhị khí, yêu quỷ tinh và các loại thuộc tính khác nhau. Người đã nhớ, như vậy hiện tại bắt đầu vận chuyển tâm pháp, thử rút đạo ý từ bên trong tinh hạch này ra. Ô Thông Du nói. Vật phỉ dường lúc này đi đến trước bàn đá, cầm một khỏa tinh hạch lên, yên lặng vận chuyển nghịch thiên quyết, bắt đầu thu lấy đạo ý. Quá trình này không sai biệt cùng với hắn ngày thường hấp thu đạo ý, khác nhau ở chỗ không thể nào biến thành của mình, mà là vận chuyển ngưng đạo quyết, tập trung đạo ý trở lại. Ước chừng một lát, đạo ý ở bên trong tinh hạch ngừng tụ lại cùng một chỗ. Phật vị sường phất một tay lên, đạo ý hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Âu Thống Dù lúc này nói, nhảnh dùng nhập vào tiên thạch, nếu không đạo ý ngay lập tức sẽ biến mất. Phật vị sường không chút nào do dự, khống chế đạo ý dùng nhập vào bên trong tiên thạch rỗng. Đạt được chút ít đạo ý gia trì, mặt ngoài thạch đầu nguyên bản trong suốt hiện ra một đường cong rất nhỏ. Đường cong này chính là đạo, chính là đạo ý, chỉ là số lượng quá nhỏ. Ngưng tụ ra đạo ý ở bên trong tiền thạch, Ô Thông Du nói, lấy phòng đạo chỉ, phòng ấn tiền thạch. Ngưng tụ đạo ý từ tinh hạch là bước đầu tiên, mang đạo ý rút ra dùng nhập vào tiền thạch thì là bước thứ hai. Mà một bước cuối cùng, đó chính là phương pháp đặc thù ở trong ngưng đạo quyết, phòng ấn tiền thạch để vĩnh cửu chứa đựng đạo ý, tránh khỏi bị sói mòn. Vật vị sương phùng tay lên, dựa theo ngưng đạo quyết, ngưng tụ linh hồn lực ở giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên trên tiền thạch, hiện lên một chút ánh sáng. Cuối cùng, một tia đạo ý yếu ớt đã trường tồn ở bên trong tiền thạch, trừ khi là võ giả hấp thù, nếu không thì sẽ vĩnh viễn không có bị sói mòn. Ha ha ha, không tệ, lần đầu tiên ngừng luyện đã thành công rồi. Bất quá, một tiền thạch ngừng luyện sư hợp cách, coi trọng nhất không phải là tốc độ, mà chính là cường độ đạo ý ngừng luyện. Nói tới đây, âm thanh dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh. Bởi vì một tia đạo ý ngừng tụ ở bên trong tiền thạch, từ độ tinh khiết hay là mức độ đều là cực cao. Thậm chứ, Ô Thông Du đoán, thế này ngừng luyện ra đạo ý từ một khỏa tinh hạch có thể so với mình ngừng luyện từ hai khỏa. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tư chất tên này nghịch thiên. Ô Thông Du một lần nữa nhìn về phía Vân Phi Sương, ánh mắt nóng rực, phảng phất như là nhìn một khối mỹ ngọc vậy. Vân Phi Sương yếu ớt nói, "Ai, tiền bối, ta ngừng tụ ra đạo ý có được không?" "Ờ, được, là vô cùng được." Ô Thông Du ngưng trọng nói. Sau đó lại tiếp lời, "Người nghỉ ngơi trước đi, sau đó thì tiếp tục." Vân Phi Sương nói, "Ta không mệt, hiện tại tiếp tục." "Được, người đã không mệt, vậy thì lại tiếp đi." Phật Thị Sơn một lần nữa lấy ra một khỏa tinh hạch, hắn dựa theo phương pháp khi trước, lấy đạo ý ra, dùng phong đạo chỉ phong ấn. Ô Thống Dù một lần nữa dò xét, xác định kẻ này thu đạo ý gấp hai lần mình, thì âm thầm cả kinh, thật sự chính là một yêu nghiệt. Sau trường khoảng nửa canh giờ, Phật Thị Sơn thuận lợi thu đạo ý của 10 khỏa tinh hạch dung nhập vào bên trong tiên thạch. Ô Thông Du cảm khái, "Tiểu tử, dựa theo mức độ cùng với độ tinh khiết, người chỉ sợ chỉ cần 3000 khỏa tinh hạch là có thể ngừng luyện ra một khỏa tiên thạch rồi." "3000 khỏa sao?" Bất Vi Dương nói, "Nhiều như vậy?" Ô Thông Du nhất thời sụp đổ, "3000 khỏa đã là rất ít rồi, tiên thạch ngừng luyện sư giống như lão phù phải cần hơn 6000 khỏa tinh hạch thì mới có thể ngừng luyện ra được một khỏa. Tỷ như tiền thạch ngừng luyện sư khác, đại bộ phận đều cần tới 7000 khỏa thì mới có thể ngừng luyện ra một khỏa tiền thạch." Bất Vi Giờ nói, "Đổi ở trong các, 10000 khỏa tinh hạch mới có thể đổi lấy được một khỏa tiền thạch. Như thế mà nói, lợi nhuận cũng là không nhỏ." "Một tiền thạch ngừng luyện sư, ngừng luyện ra một khỏa tiền thạch cần phải hao phí đại lượng thời gian, không có đủ lợi nhuận thì ai mà làm chứ?" "Cũng đúng." Phật Thị Dương gật đầu. Ô Thầm Du lại nói, "Cửa hàng tiền thạch này của ta lấy ngừng luyện tiền thạch làm chủ, thế nhưng phải cần 9000 khỏa tinh hạch." Phật Thị Dương nói, "Như vậy tiền bối ngừng luyện ra một khỏa tiền thạch thì sẽ kiếm lời 3000 khỏa tinh hạch sao?" "Ai, đừng có đề cập tới, quy mô xạ thành này quá nhỏ, tán tù lại rất khó gom góp đủ 9000 khỏa tinh hạch. Dựa vào những gia tộc kia, mấy tháng cũng chưa chắc có sinh ý." Vân Phi Dương cười không nói. Ô Thông Du lại nói, "Tiểu tử, người làm tiền thạch ngưng luyện sư rất có tiềm năng. Nếu như tự mở tiệm, lợi nhuận có thể là cao hơn lão phù nhiều. Phật Phỉ Sướng lắc đầu. Ta vẫn chỉ là một học đồ thôi, không có năng lực mở tiệm. Hiện tại không có, thế nhưng tương lai thì sẽ có. Ô Thâm Du nói, nếu như ẩn sục thiên thạch độ tinh khiết đủ cao, thành tựu đệ nhất thiên thạch ngưng luyện đại sư cũng không phải là không có khả năng. Hy vọng là như vậy. Phật Phỉ Sướng nị non, hắn ngược lại thật sự có tính toán muốn mở tiệm, nhưng cũng biết bây giờ đạo hạnh của mình cạn, chưa có đủ đảm nhiệm. Đêm tối đến, Phật Phỉ Sướng nằm trên giường vô ý mà ngủ đi. Thực chỉ có hắn biết, ban ngày sở dĩ có thể thu đạo ý cực kỳ tinh khiết, không có phải là bởi vì ngưng đạo quyết, mà là vì nghịch thiên quyết. Toàn bộ quá trình ngưng đạo quyết chỉ là phụ tá, chân chính dựa vào vẫn là nghịch thiên quyết. Đương nhiên, phương pháp Phật Phỉ Sướng vận chuyển nghịch thiên quyết phát sinh cải biến, đó là bởi vậy để luyện ra đạo ý từ bên trong tinh hạch càng tinh thuần và càng nhiều hơn trước. Cải biến phương thức vận chuyển nghịch thiên quyết là do ngưng đạo quyết dẫn dắt. Bằng không, hắn quả quyết không cách nào có thể nghĩ đến tâm pháp có thể dùng như vậy. Phật Phỉ Sướng cười ha ha, vô cùng là vui vẻ. Một khối thiên thạch, cầm đội lấy 8.000 tinh hạch, mình cầm tinh hạch ngưng luyện ra thiên thạch, không chỉ thu được 2 khoa, mà còn kiếm lời 2.000 khoa tinh hạch. Như vậy lặp lại, không ngừng lấy thiên thạch đổi lấy tinh hạch, lấy tinh hạch ngưng luyện ra thiên thạch, như vậy sẽ tích lũy bao nhiêu thiên thạch đây? Cứ làm như vậy, Phật Phỉ Sướng quyết định. Ý nghĩ này cũng không tệ, nhưng muốn làm là mau chóng quen tay hay việc, trở thành một thiên thạch ngưng luyện sư chân chính. Ngày hôm sau, Phật Phỉ Sướng rời giường từ sớm, bắt đầu ngưng luyện đạo ý. Ô Thông Du ở một bên chỉ đạo. Vài ngày sau, hắn lại phát hiện ra mình không cần dạy, bởi vì tên này làm đủ tốt, đủ hoàn mỹ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Ô Thông Du nói, người tự mình đã ngừng luyện ra một khóa tiên thạch hoàn chỉnh. Tiền bối, có còn tinh hạch không? Phật Phỉ Sướng hỏi. Lão phù chỉ cung cấp cho người 1.000 khóa tinh hạch, còn lại người tự nghĩ biện pháp. Hạt sống tốt như vậy, hắn cũng muốn vô tư phụng hiến tinh hạch. Thế nhưng cửa hàng sinh ý không được tốt, tinh hạch cũng không có lưu nhiều. Đa tạ tiền bối. Phật Phỉ Sướng nhận lấy 1.000 khóa tinh hạch, mặt ngoài thu 10 khóa. Đến tối dùng nhập tạo hóa giới chỉ, dựa vào thời gian gia tốc, lấy tốc độ nhanh nhất để mà thu lấy toàn bộ. Ngày thứ hai, Phật Phỉ Sướng lần nữa đi vào chuyển đổi các, dùng một phiên thiên thạch cuối cùng đổi, thu được 8.000 viên tinh hạch. Trưởng quỹ nhận lấy thiên thạch, nghĩ người trẻ tuổi kia rời đi thì lắc đầu. Tiểu tử này xem ra là bị ngốc rồi. Về đến cửa hàng thiên thạch, mỗi lần ban đêm, Phật Phỉ Sướng sẽ dùng nhập vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu điên cuồng ngưng luyện. Nửa tháng sau, Phật Phỉ Sướng ngưng luyện toàn bộ 2.000 khỏa tinh hạch, thu được một khỏa tiên thạch hoàn chỉnh ở chứa đạo ý bằng bạc. Hắn ngừng luyện viên tiên thạch này bởi vì nghịch thiên quyết, độ tinh khiết cùng với mức độ điểm mạnh hơn so với trên thị trường không ít. Tiếp tục, Phật Phỉ Sướng không có dừng lại, lần nữa dựa vào 200 lần thời gian gia tốc, tiếp tục ngừng luyện. Hơn một tháng sau, 6.000 khỏa tinh hạch còn thừa bị Phật Phỉ Sướng ngừng luyện thành 2 khỏa tiên thạch. Nói đúng hơn là, tính cả Ô Thông Du cho 1.000 khỏa tinh hạch và một khỏa tiên thạch đổi lấy 8.000 khỏa tinh thạch, thì tên này tổng cộng ngưng luyện ra 3 khỏa tiên thạch. Kiếm lời, kiếm lớn. Ngày nào đó, Phật Phỉ Sướng lần nữa đi vào chuyển đổi các, đặt 3 khỏa tiên thạch để trên bàn, nhếch miệng cười. À, trưởng quỹ, ta lại tới đổi tinh hạch. Cái này... Trưởng quỹ mắt trợn tròn. Phật Phỉ Sướng một lần nữa xuất ra 2 khỏa tiên thạch đổi lấy tinh hạch. Trưởng quỹ chuyển đổi các nhất thời mắt trợn tròn. Hắn vô cùng không hiểu, người này rốt cuộc là nhân vật gì, lại có nhiều tiên thạch đến như vậy. Không đúng, tên này có phải là tiên thạch ngưng luyện sư hay không? Tư duy trưởng quỹ nhảy số, thần sắc đột nhiên cảnh giác. Loại sự việc cầm tiên thạch đổi lấy tinh hạch này, võ giả bình thường rất khó làm được, vô cùng có khả năng là tiên thạch ngưng luyện sư. Tiên thạch ngưng luyện sư ở trong các thuê ngưng luyện ra một khỏa tiên thạch cần tới 7.000 khỏa tinh hạch. mà đây là bình thường nhất. Trưởng quản biết có thiên thạch ngưng luyện sư có thể là lấy càng ít tinh hạch để mà ngưng luyện ra thiên thạch. Một người cứ cầm thiên thạch đổi lấy tinh hạch, sau đó luyện chế, lại đến đổi, nhìn mãi cũng thành quen. Tiểu hữu, trưởng quỹ nói, gần đây thị trường thiên thạch đổi tinh hạch có biến, một khỏa thiên thạch chỉ có thể đổi lấy được 6.000 khỏa tinh thạch thôi. Hàn cố ý cải biến, phòng ngừa ác ý đổi. Vân Vị Sương cũng nhìn ra được, hành vi chính mình đã làm cho trưởng quỹ này cảnh giác. Lúc này nhún vai nói, người cảm thấy ta cầm đến 2 khỏa thiên thạch là thiên thạch phổ thông sao? Trưởng quỹ theo bản năng cầm lấy một khỏa thiên thạch, thiên niệm tràn vào. Thế nhưng vừa trà, sắc mặt lại kinh biến, bởi vì hắn phát hiện ra thiên thạch ẩn chứa đạo ý, vô luận từ độ tinh khiết hay mức độ đều là mạnh hơn so với những thiên thạch bình thường rất nhiều. Hắn một lần nữa cầm lấy viên thứ 2, cả kinh nói, chẳng lẽ đây là trung phẩm thiên thạch? Thiên thạch cũng là có cấp bậc. Trên thị trường lưu động thiên thạch, phần lớn đều là hạ phẩm thiên thạch. Trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm thiên thạch tối cao có chất hy hữu. Vân Vị Dương ngừng luyện ra 2 khỏa thiên thạch này, độ tinh khiết và mức độ đều cao hơn hạ phẩm không ít, cho nên thuộc về phạm trù là trung phẩm thiên thạch. Đây là luyện chế xong, trực tiếp lấy ra đổi. Nếu để cho Ô Thông Du dò xét trước, nhất định là sẽ sợ hãi. Lần đầu ngừng luyện ra thiên thạch, đã để luyện ra 2 khỏa trung phẩm thiên thạch rồi. Điều này là nghịch thiên cỡ nào? Trưởng quỹ nghiêm túc nói, tiểu hữu, trung phẩm thiên thạch này, người như thế nào thu được? Ngừng luyện sư có thể ngừng luyện ra trung phẩm thiên thạch, tuyệt đối là trung vị, đây chính là đại nhân vật nổi tiếng. Ngưng luyện sư cũng có cấp bậc, chia làm hạ vị trung vị cùng với thượng vị, đối ứng hạ phẩm trung phẩm và thượng phẩm thiên thạch. Giống Ô Thông Du thuộc về hạ vị ưu tú, có thể lấy 6.000 khỏa ngưng luyện ra một khỏa thiên thạch. Đương nhiên, một thiên thạch ngưng luyện sư yếu hay mạnh không phải quyết định bởi lấy ít tinh hạch ngưng luyện ra thiên thạch, mà là nhìn về chất lượng. Tỉ như ngưng luyện sư trung vị thiên thạch luyện chế một khỏa thiên thạch cần hơn 10.000 khỏa tinh hạch, thế nhưng ngưng luyện ra trung phẩm thiên thạch lại có thể so với 2 khỏa hạ phẩm thiên thạch. Nếu như vị trưởng quỹ này biết Vân Đại Tiện Thần lấy 3.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện ra được trung phẩm thiên thạch, trong mắt khẳng định là sẽ trợn lồi. Nói thật, 3.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện ra trung phẩm thiên thạch, dù là ngưng luyện sư trung vị ưu tú nhất cũng khó mà có thể làm được. Phật Vị Sương không nói cái này cho mình luyện chế, cho nên không có trả lời hắn, mà chỉ nói, loại thiên thạch cấp bậc này, nếu như người chỉ cấp có 6.000 khỏa tinh hạch, ta chỉ có thể thay đổi nhà khác thôi. Đừng, trưởng quỹ vội vàng nói, tiểu hữu, chúng ta lại có thể thương lượng. Trung phẩm thiên thạch vô cùng hy hữu, tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Vân Phi Sương không nhịn được, nói, đây, thời gian của ta có hạn thôi, trưởng quỹ xuất ra thành ý tốt nhất đi. Tiểu hữu, hãy cho ta suy nghĩ một chút. Vân Vị Dương không nói, yên tĩnh chờ đợi. Đại não của trưởng quỹ cấp tốc vận chuyển, bắt đầu tính toán cần phải mở ra cái dạng gì thì mới có thể có được 2 khỏa trung phẩm thiên thạch. Ba một tiếng sau đó, hắn vỗ mặt bàn. Cửa hàng nguyện ý lấy ra 5 viên hạ vị thiên thạch để mà đổi lấy 2 khỏa trung vị thiên thạch trong tay của tiểu hữu. Trưởng quỹ này cũng vô cùng có thành ý, bởi vì bình thường 2 khỏa trung phẩm thiên thạch chỉ có thể đổi lấy được 4 khỏa hạ trung thiên thạch. Không được. Vân Vị Sương lắc đầu, ta chỉ cần tinh hạch thôi. Trưởng quỹ nhất thời sụp đổ. Vân Vị Sương nói, ta cũng không có cò kè mà cả gì, 2 khỏa trung phẩm thiên thạch này đổi lấy 40.000 khỏa tinh hạch. Cái này, khóe miệng của trưởng quỹ hơi rút, lúng túng nói, tiểu hữu, cửa hàng cũng không có nhiều tinh hạch đến như vậy. Phật Đại Tiên Thần nghĩ, dựa vào đại lượng tinh hạch luyện chế tiên thạch, sau đó lại tiến hành đổi, như thế không có ngừng điệp ra. Nhưng hắn xem nhẹ một vấn đề, chính là địa phương nhỏ như Dạ Thành muốn thu vô tận tinh hạch vô cùng là không thực tế. Có bao nhiêu? Vân Vị Sướng hỏi. Trưởng quỹ duỗi ra 2 ngón tay, 20.000 khỏa. Ít như vậy? Phật Vị Sương nhíu mày. Trưởng quỹ bất đắc dĩ nói, Dạ Thành chỉ là một địa phương nhỏ, cảnh giới không cao, có rất ít tán tù cầm tinh thạch đến đổi tiền thạch. Vân Phi Dương nâng cằm nói, như vậy đi, hai khỏa trung phẩm tiền thạch đổi lấy 20.000 tinh hạch cùng với hai khỏa hạ phẩm tiền thạch. Trưởng quỹ nói ngay, có thể. 20.000 khỏa tinh hạch thêm vào hai khỏa hạ phẩm tiền thạch rõ ràng là lời hơn 5 viên hạ phẩm tiền thạch. Sau khi giao dịch thành công, Vân Phi Dương lập tức rời đi. Trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí cầm hai khỏa trung phẩm tiền thạch ngưng trọng. Nhanh báo cáo tổng bộ, Dạ Thành có khả năng có trùng vị tiền thạch ngừng luyện sư. Vân Phi Dương quay trở về cửa hàng tiên thạch, dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, sử dụng 200 lần thời gian gia tốc, hao phí hơn nửa năm, luyện chế 18.000 khỏa tinh hạch thu được 6 viên tiên thạch. Dựa vào nghịch thiên quyết cùng với thủ pháp thuần thục, 6 viên tiên thạch đều là trung phẩm. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu thu lấy. Chuyển đổi cát không có tinh hạch, hiển nhiên không làm được cầm tinh thạch đổi lấy tinh hạch, cho nên chỉ có thể để chính mình sử dụng. Thử một khỏa tiên thạch, Vân Phi Dương nói, không nghĩ tới ta ngừng luyện ra tiên thạch lại cường hãn đến như vậy. Không bao lâu, 6 viên trung phẩm tiên thạch đã bị hấp thu toàn bộ. Quanh thân Vân Phi Dương khuếch tán ra đạo ý càng thêm mãnh liệt hơn. Tuy có khoảng cách kém xa Dạ Bính Sơn chuẩn tiên đại viên mãn, thế nhưng trung cấp hậu kỳ này cũng đã phi thường là cường thế. Đạo ý tăng lên, Vân Phi Dương tiếp tục thảm ngộ Thái Thanh kiếm quyết cùng với Túng Mộ Di Vị. Trong không gian, Vân Phi Dương huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, từng đạo Thái Thanh kiếm khí bắn ra. Thủ 6 viên trung phẩm tiên thạch, đạo ý của Vân Phi Dương mạnh hơn, lĩnh ngộ Thái Thanh kiếm quyết cũng đột phá tăng mạnh. Hiện tại nếu như hắn lại đối mặt với Diêm Mạc Võng, không cần ngừng tụ một kiếm chống trời, bình thường phát huy thôi đã có thể tùy tiện chém giết. Vân Phi Dương thu hồi lại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thi triển Túng Mộ Di Vị, cả người nhất thời thực hiện bước nhảy không gian, khoảng cách từ 1.000 tăng lên tới thành 3.000 trượng. Hiển nhiên đạo ý đề cao, thần pháp cũng tăng cường. Bất quá Vân Phi Dương có thể nhìn ra được kiếm quyết cùng với thần pháp đề bạt đã đến cực hạn rồi, dù đạo ý một lần nữa gia tăng cũng sẽ không có biến hóa gì quá lớn. Thái Thanh kiếm quyết cùng với Túng Mộ Di Vị dù sao thì cũng chỉ là vũ khí chuẩn tiên trung kỳ, vũ kỹ tuyệt đối là có hạn mức cao nhất. Xem ra, Vân Phi Dương lẩm bẩm, phải nhanh chóng nghĩ được biện pháp lấy được vũ khí khác. Hết tập 274. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo và buổi công chiếu sau. Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.